Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, Liên Hợp. Ngọc Lan Đại Lục trong lịch sử lớn nhất ma tinh thạch khoáng mạch, lại bị vẻn vẹn thành lập 12 năm ba lỗ khắc vương quốc phát hiện. Hỗn loạn chi lĩnh vùng này quanh năm chiến tranh, mấy ngàn năm qua, cũng không có cái gì thế lực có cơ hội đi khai hoang khoáng mạch. Không nghĩ tới cái này một khối khu vực mỗi lần bị thống nhất, liền lập tức phát hiện thế nào mỏ quặng lớn. Lâm Lôi trong lòng cảm thán không thôi. Thế nhưng là Lâm Lôi đáy lòng cũng có chút kỳ quái. Bởi vì ma tinh thạch khoáng mạch, trên thực chất cũng chính là đại lượng nguyên tố tích lũy sau cùng thực chất hóa hình thành tinh thạch, muốn hình thành thế nào phạm vi lớn ma tinh thạch khoáng mạch. Rốt cuộc muốn tụ tập bao nhiêu ngày địa nguyên tố? Vì cái gì nhiều như vậy thiên địa nguyên tố sẽ tụ tập ở chỗ này? Nhưng mới rồi Lâm Lôi linh hồn chi lực lục soát thời điểm, cũng không có phát hiện phía dưới có cái gì đặc thù. Không tốt, Ốc Đốn bỗng nhiên biến sắc. Thế nào? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem Ốc Đốn. Bối Bối cũng nhìn xem Ốc Đốn. Tiểu Ốc Đốn, làm thế nào cái ma tinh thạch khoáng mạch? Ngươi còn nói, không tốt. Ốc Đốn lắc đầu, trịnh trọng nói ra, ca, cái này ma tinh thạch khoáng mạch giá trị mấy trăm tỷ kim tệ thậm chí càng nhiều. Tiền tài là một mặt khác, thế nhưng là cái này ma tinh thạch khoáng mạch trọng yếu nhất là có thể vận dụng tại chiến tranh bên trên. Điểm ấy ngươi cũng biết à? Lâm Lôi gật đầu. Ngươi nói là ma tinh pháo? Lâm Lôi dò hỏi. Ma tinh pháo sinh ra là luyện kim thuật một cái bước ngoặt. Cái này khiến cỡ lớn ma pháp không nhất định cần một chút đỉnh cấp đại ma đạo liền có thể thi triển. Như năm đó Thánh Đô, Phân Lai Thành, chính là có ma tinh pháo. Đáng tiếc năm đó hủy diệt chi nhật thời điểm, ngay cả thánh vực ma thú đều hàng lâm, vẫn còn đại lượng phi hành ma thú. Cái này khiến ma tinh pháo không kịp khai mấy pháo, liền xong đời. Trên thực tế, cái này ma tinh pháo tuyệt đối là chiến tranh thời điểm một cái phi thường công kích đáng sợ lực lượng, như tương đối đỉnh cấp ma tinh pháo, tiêu hao đại lượng ma tinh thạch. Cái này một pháo xuống dưới, uy lực có lẽ thì tương đương với cấp 7, cấp 8 ma pháp, có thể lập tức giết chết hơn 100 người. Cái này tại chiến tranh thời điểm, chỉ cần trên kệ 10 môn cỡ lớn ma tinh pháo, chỉ cần liên tục thả cái mấy pháo, địch quân liền có thể tại thời gian nháy mắt tử thương hơn vạn. Đối với chiến tranh cải biến quá lớn, thế nhưng là ma tinh pháo lại là một cái thôn kim thú. Tiêu hao cái này ma tinh thạch quá kinh khủng, năm đó ba lỗ khắc vương quốc nhất thống chiến tranh quá trình bên trong, căn bản không có ma tinh pháo xuất hiện qua, bởi vì những này cùng khổ chỗ, căn bản dùng không nổi ma tinh pháo. Cái này ma tinh pháo, tiêu hao đều là ma tinh thạch a, so kim tệ đắt hơn ma tinh thạch, ít số lượng ma tinh thạch, khả năng thông qua tiền tài mua được. Ốc Đốn sắc mặt nghiêm túc, thế nhưng là đại lượng ma tinh thạch, những cái kia đế quốc đều là quản chế, không cho phép hướng ra phía ngoài buôn bán. Mặc dù có buôn lậu, có thể đi tư lại có thể có bao nhiêu? Lâm Lôi gật đầu. Quân sự vật tư, địch quân quốc gia sao lại để ngươi đại lượng mua sắm? Ốc Đốn trịnh trọng nói, mua sắm ma tinh pháo không khó, trên thực tế bằng vào chúng ta quốc lực, tiêu hao tiền tài đều có thể chính mình đến làm ra. Có được cái này ma tinh thạch khoáng mạch, lại phối hợp ma tinh pháo, quân đội chúng ta trên chiến trường vậy nhưng thật sự là lợi hại. Ma pháp sư số lượng là rất thưa thớt, xem Lâm Lôi năm đó kiểm chắc liền biết thưa thớt trình độ. Mà lên làm ma pháp sư về sau, có thể trở thành cấp 7 ma pháp sư, thậm chí cả cao hơn, số lượng càng thêm thưa thớt. Đại lục ở bên trên, có thể thành lập ma pháp sư đoàn đội, cũng chỉ có mấy đại đế quốc, thần thánh đồng minh, hắc ám đồng minh mới có thể tổ chức được lên. Lâm Lôi cái này ba lỗ khắc vương quốc cũng không thể lực tổ chức. Nhiều nhất tổ chức cấp thấp ma pháp sư đoàn đội, mà ma tinh pháo, mấy chục giá cỡ lớn ma tinh pháo, chỉ cần có sung túc ma tinh thạch, cái kia uy lực không thua kém một chút nào một cái ma pháp sư đoàn đội. Ca, Ốc Đốn nhìn xem Lâm Lôi, ngươi hẳn phải biết, trên đại lục, tứ đại đế quốc vẫn còn những vương quốc khác đấu tranh. Không đến diệt vong chiến đấu, thánh vực cũng sẽ không nhúng tay, thánh vực cao thủ không nhúng tay vào. Cái kia ma tinh pháo liền có được cải biến chiến tranh kết quả năng lực. Nếu để cho Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám giáo đình biết rõ chúng ta có được toàn bộ Ngọc Lan đại lục lớn nhất ma tinh thạch, hậu quả kia, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi biểu lộ cũng ngưng trọng lên. Tu luyện lâu dài, khiến cho Lâm Lôi cân nhắc vấn đề đều coi nhẹ thế tục chiến tranh rồi. Ngươi nói đúng, Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình một khi biết được, có lẽ hai người bọn họ mới lại liên thủ thẳng hướng vương quốc chúng ta. Lâm Lôi cũng cảm nhận được uy hiếp, năm đó thế nhưng là ước định, bình thường chiến tranh không cho phép thánh vực cao thủ tham chiến. Cái kia, nhân khẩu chỉ có 100 triệu trái phải ba lỗ khắc vương quốc. Đấu qua được nhân khẩu số lượng đều viễn siêu nó Quang Minh giáo đình. Hắc Ám giáo đình hai phe liên thủ sao? Cái kia hai phe vốn là chiếm lĩnh lãnh thổ đều so Lâm Lôi nhiều hơn một chút. Tăng thêm những khu vực kia phồn hoa một chút, mật độ nhân khẩu cũng cao một chút. Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám giáo đình khu khống chế vực nhân khẩu cộng lại, tuyệt đối có 4-5 ước nhiều. Ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ốc Đốn nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi trong mắt hàn quang lấp lóe. Không cần quản quá nhiều. Hiện tại chúng ta nghĩ trăm phương ngàn kế mua sắm ma tinh pháo, cũng làm cho đạo xâm thương hội hỗ trợ. Sau đó, nghiêm mật lặng lẽ khai thác ma tinh thạch. Nếu như cái kia Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình thật muốn đến, cái kia liền dựa vào ma tinh pháo đền bù lính thưa thớt tình huống. Vâng, ca, Ốc Đốn trong mắt cũng phát sáng lên. Lâm Lôi đáy lòng thì là định ra chủ ý, vô luận như thế nào cũng không thể lùi bước. Rất nhanh, cái này ma tinh thạch khoáng mạch chung quanh, đại lượng người bị điều động tới bắt đầu tiến hành đào ma tinh thạch khoáng. Cùng lúc chung quanh có đại lượng quân đội giữ nghiêm, đào khoáng trong lúc đó, những này thợ mỏ không cho phép cùng ngoại giới có bất kỳ giao lưu. Đương nhiên bọn hắn tiền lương cũng là cực cao. Đối ngoại, cũng chỉ là tuyên bố phát hiện cái nào đó tương đối chân quý khoáng mạch mà thôi. Ba lỗ khắc vương quốc giữ bí mật biện pháp không thể bảo là không nghiêm mật. Dòng dã một tháng thời gian, tin tức đều không có bất kỳ cái gì tiết lộ. Thế nhưng là Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình tại ba lỗ khắc vương quốc xếp vào thám tử xác thực không ít. Chốc lát mà lại cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Cuối cùng vẫn để cho Quang Minh giáo đình nhân viên tình báo từ địa chất thăm dò bộ môn nhân viên thân nhân tới tay, đạt được tin tức này, lịch sự tao nhã quý tộc trong phủ đệ, Ngọc Lan đại lục lớn nhất một cái ma tinh thạch khoáng mạch. Phạm vi ít nhất tại 10 dặm trở lên, một tên thanh niên tóc bạc nhìn xem trong tay mật tín. Biểu lộ lập tức thay đổi. Nhìn kỹ cái này mật tín bên trong phân tích, thanh niên tóc bạc biểu lộ càng thêm trịnh trọng. Thanh niên tóc bạc này, nhìn tuổi không lớn lắm, trên thực tế ngay cả Hải Đình Tư, Ô Sâm Nặc đều không có hắn lớn, bởi vì hắn là giáo đình bên trong một tên thánh vực cấp bậc thiên sứ. Tại hơn 3.000 năm trước hắn liền hàng lâm đến Ngọc Lan Đại Lục. Mặc dù thiên sứ thực lực không có khả năng đề cao, tiềm lực cũng không đuổi kịp nhân loại, thế nhưng là thời gian dài, khiến cho bọn hắn trí tuệ không chút nào không so với nhân loại ít. A Phương Tác, bốn cánh thiên sứ, bây giờ Quang Minh giáo đình tại hỗn loạn chi lĩnh thủ lĩnh nhân vật. Chuyện tốt A, A Phương Tác trên mặt nở một nụ cười, chợt đối với cái kia đưa tới mật tín thủ hạ phân phó nói. Người lập tức đem tin tức này tiết lộ cho Hắc Ám giáo đình bên kia, xem bọn hắn Hắc Ám giáo đình là phản ứng gì. Vâng, đại nhân, trung niên nhân kia cung kính nói. A Phương Tác khẽ gật đầu. Cái kia Hắc Ám giáo đình nếu như tâm động, muốn công kích ba lỗ khắc vương quốc, tự nhiên là đại hỷ sự. Dù cho không công kích, đối quang minh giáo đình cũng không có cái gì tổn thất. Ngay lập tức đem tin tức này truyền đến thánh đảo đi. Để cho thánh đảo hạ mệnh lệnh, chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? A Phương Tác ra lệnh, hắn biết rõ, quyết định quang minh giáo đình tại hỗn loạn chi lĩnh cơ nghiệp đại sự. Hắn là nhất định phải nghe thánh đảo mệnh lệnh. Rất nhanh quang minh giáo đình mệnh lệnh liền đến. A Phương Tác nhìn thấy cái mệnh lệnh này, không chút nào ngoài ý muốn. Liên hợp Hắc Ám giáo đình, tiến đánh ba lỗ khắc vương quốc, mà tinh thạch khoáng mạch ít nhất thu hoạch được 1/3. Đây là ranh giới cuối cùng. Mệnh lệnh đơn giản rất, dù sao có thật nhiều căn bản không cần nói rõ ràng. A Phương Tác tất nhiên có thể được phái tới quản lý cái này một mảng lớn khu vực. Tự nhiên không phải vụng về người, ví dụ như tận lực để cho Hắc Ám giáo đình tổn thất càng nhiều lực lượng vân vân. A Phương Tác mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, xem ra nên đi trả lời chắc chắn Hắc Ám giáo đình. Đoạn trước thời gian, hắn sai người đem tin tức này tiết lộ cho Hắc Ám giáo đình. Hắc Ám giáo đình phản ứng rất nhanh, lập tức mời hắn A Phương Tác thương nghị chuyện này. Lúc ấy A Phương Tác cũng không có lập tức trả lời chắc chắn, chỉ là làm cho đối phương chờ đợi. Bây giờ chờ đến thánh đảo mệnh lệnh, hết thảy dĩ nhiên có thể bắt đầu. Một tòa rất bình thường không nổi danh thành nhỏ, một tòa rất bình thường trong đình viện, thánh vực bốn cánh thiên sứ, A Phương Tác cùng Hắc Ám giáo đình phán quyết đại trưởng lão, áo khải, tây, hai người đang ngồi đối diện nhau, lẫn nhau uống rượu, không tệ, màu sắc, mùi vị đều là cực phẩm, hẳn là Ngọc Lan đế quốc Lưu Lam Tửu Trang bên kia a. Áo khải tây cười nói, áo khải tây tiên sinh đối rượu cũng rất tinh thông a. A Phương Tác cười nhạt nói, chúng ta hay là không nên vòng vo. Hôm nay áo tạp tây mời ta đến nơi này, là vì cái kia ba lỗ khắc vương quốc, cái kia ma tinh thạch khoáng mạch sự tình. Không biết áo khải tây tiên sinh muốn nói cái gì? Áo khải tây liếc qua A Phương Tác, lại phi thường hưởng thụ uống một ngụm rượu. A Phương Tác tiên sinh, ngươi để ý ta chạy đợi, mang một chút loại rượu này sao? Ta nghĩ ta thích nó. A Phương Tác nhướng mày. Hắn cảm nhận được vẻ tức giận, bất quá tất nhiên đàm phán, tự nhiên muốn nhịn xuống. Áo khải tây tiên sinh, ngươi khó nói muốn cùng ta nói rượu nói tới trời tối sao? A Phương Tác đang tiếng nói, áo gặp tây nhìn xem A Phương Tác, phá lên cười. A Phương Tác tiên sinh, ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Đúng. Đối với ba lỗ khắc vương quốc cái kia ma tinh thạch khoáng mạch, chúng ta Hắc Ám giáo đình xác thực rất muốn đạt được. Chỉ là, chúng ta không thế nào muốn cùng ba lỗ khắc vương quốc phát sinh chiến tranh a. Không muốn. A Phương Tác nhìn kỹ một chút cái này áo khải tây. Cái này áo khải tây đến cùng là có ý đồ gì? Không muốn đi cùng ba lỗ khắc vương quốc chém giết. Trả lại cùng mình gặp mặt làm gì? Áo khải tây tiên sinh, ngươi có ý tứ gì? A Phương Tác sầm mặt lại. Áo tạp tây mỉm cười nói, thực ra A Phương Tác ngươi cũng hẳn là minh bạch, chỉ cần ta phái người cùng ba lỗ khắc vương quốc nói, cái kia quang minh giáo đình chuẩn bị công kích các ngươi ba lỗ khắc vương quốc, đồng thời cũng mời chúng ta Hắc Ám giáo đình cùng một chỗ. Chỉ cần các ngươi ba lỗ khắc vương quốc nguyện ý tổn thất một chút, chúng ta Hắc Ám giáo đình nguyện ý ai cũng không giúp. Nếu như tổn thất nhiều một chút, chúng ta có thể giúp các ngươi cùng một chỗ đối phó quang minh giáo đình. Áo Khải Tây nhìn xem sắc mặt khó coi A Phương Tác. A Phương Tác, ngươi nói, cái kia Lâm Lôi, Ốc Đốn hai huynh đệ, lại lựa chọn thế nào đâu? A Phương Tác trầm mặc, Lâm Lôi cùng các ngươi Quang Minh giáo đình thù hận, thế nhưng là không nhỏ. Áo Khải Tây nhẹ nhàng nói ra, xác thực, nếu như Áo Khải Tây thật làm thế nào, Lâm Lôi một bên có lẽ thật nguyện ý đưa tặng một chút ma tinh thạch cho Hắc Ám giáo đình. Thậm chí tiêu tốn rất nhiều ma tinh thạch, đến để cho Hắc Ám giáo đình trợ giúp bọn hắn, cùng một chỗ đối phó Quang Minh giáo đình. Hắc Ám giáo đình, Quang Minh giáo đình, dù sao cũng là đối lập. A Phương Tác biết rõ, hiện tại đối bọn hắn rất bất lợi. Áo Khải Tây tiên sinh, A Phương Tác nghiêm túc nhìn xem Áo Khải Tây, người biết cái kia ma tinh thạch khoáng mạch chân thực số lượng dự trữ sao? Không biết, thế nhưng đoán chừng là quá khứ thứ nhất ma tinh thạch khoáng mạch số lượng dự trữ mấy lần a? Áo Khải Tây nói ra, biết rõ chân thực số lượng dự trữ người cực kỳ thưa thớt. Dù sao còn không có hoàn toàn khai quật ra, chỉ có Lâm Lôi loại này có linh hồn chi lực có thể lục soát nhân tài dò xét đến rõ ràng. Mà Quang Minh giáo đình một bên cùng Hắc Ám giáo đình một bên, lại thế nào dám phái thánh vực cao thủ đi trêu chọc Lâm Lôi? Có lẽ, Lâm Lôi sẽ trực tiếp giết chết bọn hắn thánh vực cao thủ. Dù sao lúc trước ước định, chỉ nói là thánh vực cao thủ không được tham dự chiến tranh. Có thể là Lâm Lôi hay là có thể đi giết đối phương thánh vực cao thủ. A Phương Tác gật đầu nói, người đã không biết cái kia ma tinh thạch khoáng mạch số lượng dự trữ. Cái kia Lâm Lôi cho các ngươi Hắc Ám giáo đình ma tinh thạch, dù cho theo các ngươi rất nhiều, thế nhưng là chiếm cứ cái kia số lượng dự trữ bao nhiêu, còn khó nói sao? Được, Áo Khải Tây thừa nhận. Lâm Lôi nếu như tuyên bố cho bọn hắn số lượng dự trữ một nửa, giá trị mấy chục tỷ ma tinh thạch, nhưng trên thực tế, có lẽ chỉ là chân thực số lượng dự trữ 1/10. Dù sao bọn hắn không rõ ràng chân thực số lượng dự trữ. Lâm Lôi muốn lừa gạt bọn hắn rất đơn giản, chỉ cần chúng ta liên thủ đối phó ba lỗ khác vương quốc. Đến lúc đó cái kia ma tinh thạch khoáng mạch, vô luận bao nhiêu, hai chúng ta mới mỗi loại một nửa. A Phương Tác nói ra, một nửa, Áo Khải Tây lắc đầu. 7-3, chúng ta 7, các ngươi 3, A Phương Tác lạnh lùng nói. Áo Khải Tây, chớ quá mức, chúng ta mỗi loại một nửa. Đại gia về sau đều tốt nói. Áo Khải Tây liếc mắt nhìn hắn, cười nói, tất nhiên dạng này. Vậy ta trực tiếp đi trợ giúp Lâm Lôi một phương, đến lúc đó ta dễ dàng liền có thể thu hoạch được đại lượng ma tinh thạch. A Phương Tác nhướng mày, các ngươi 6 thành, chúng ta 4 thành, một câu, có đáp ứng hay không? A Phương Tác biểu lộ nghiêm túc. Áo Khải Tây nhìn A Phương Tác một chút, giơ lên trong tay chén rượu, mỉm cười nói, A Phương Tác tiên sinh, đến vì chúng ta hợp tác, cạn ly. A Phương Tác trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười. Cạn ly, hắn cũng giơ ly rượu lên. Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình hai phe, bởi vì khổng lồ ma tinh thạch khoáng mạch tài phú, đến đây liên hợp, cái này cũng nói rõ, không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, chỉ là cái này lợi ích, có đôi khi là tiền tài, có đôi khi là quyền lợi, có đôi khi là tình cảm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.